Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, chương 400. Trầm Lãng cùng Ninh Hàn. Thiên tài phế thải cuồng hoan. Khổ nhất Trần nói, ta vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh. Tiếp đó, khổ nhất Trần nói, tuy là lần này khoa cử sát hạch chúng ta sáng tạo đại kỳ tích, thế nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, Ninh Chính Điện Hạ căn bản cũng không có xoay người, như trước đoạt chính vô vọng, cho nên những thứ kia võ công cao cường vũ sĩ, đại khái không muốn đầu nhập vào chúng ta. Chúng ta rất khó chiêu mộ đến tinh nhuệ vũ sĩ. Trầm Lãng nói, bệ hạ đã từng phải cho ta 2.000 người, 1.000 danh cấm quân tinh nhuệ, 1.000 danh biên quân tinh nhuệ. Thế nhưng ta cự tuyệt, ta muốn bắt đầu lại từ đầu. Chiêu mộ tân nhân, tân nhân. Khổ nhất Trần nói, không hề căn cơ tân nhân. Trầm Lãng gật đầu, Lan người điên nói, chúng ta đây chiêu mộ tiêu chuẩn gì? Trầm Lãng nói, huyết mạch. Lan người điên nói, công tử, ta nhất định nói rõ. Giống chúng ta cái này chủng đặc thù huyết mạch người phi thường hiếm thấy. Trầm Lãng nói, ta biết, các người được xưng là Khương Ly Dư Nghiệt. Mỗi người huyết mạch thiên phú đều cao vô cùng. Năm đó các người thoát đi tẩu tán về sau, một nhóm người bị hào môn quý tộc nhận nuôi, còn có một bộ phận đã chết. Các người 11 người là bị đào móc nhất sau một nhóm bảo tàng. Lan người điên nói, vậy ngài huyết mạch là chỉ có ý tứ. Trầm Lãng nói, người của thế giới này ít nhiều đều có võ đạo huyết mạch, hoặc cao hoặc thấp, liền kim mộc thông người như vậy đều có võ đạo huyết mạch. Bên cạnh múa bút thành văn kim mộc thông mắt điếc tai ngơ, dù sao tỷ phu đạp ta đã thành thói quen, mỗi một lần bí mật hội nghị, Trầm Lãng cũng làm cho Kim Mộc Thông tham gia bàng thính. Không cần phát biểu ý kiến, bàng thính liền có thể. Trầm Lãng nói, nhưng còn có một đám người, bọn họ thân trên một chút xíu võ đạo thiên phú cũng không có. Huyết mạch lực lượng một mảnh khoảng không bạch, chính là hoàn toàn phế vật, phế thải. Lời này vừa ra, mọi người ánh mắt nhìn phía Trầm Lãng, bao quát Kim Mộc Thông cũng ngẩng đầu lên nhìn Trầm Lãng. Này, các ngươi cái này ánh mắt có ý tứ, quá phận a. Hừ, ta tuy là nhìn qua rất vô dụng, thế nhưng ta huyết mạch cùng cái khác củi mục là hoàn toàn khác nhau. Ta hút mạch sâu không thấy đáy, liền trung sở khách đại tông sư đều nhìn không thấu đây. Tốt đi, coi như ta và cái khác phi thường giống nhau thì tính sao? Then chốt ta dáng dấp xoái a, ta có thể ngủ thẳng trong trăm vạn không có một tuyệt sắc mỹ nhân. Những thứ kia củi mục được không? Nói đến tuyệt sắc mỹ nhân, Trầm Lãng trong đầu không khỏi hiện ra Ninh Hàn mặt mũi, nhưng sau hắn liều mạng lắc đầu, muốn đem nàng cái này trương mặt mũi ném ra trong đầu của mình. Không được, không được, ta không thể tinh thần quá trớn, ta không thể lỗi với nương tử. Ninh Hàn nàng lại có cái gì ghê gớm? Không phải là đệ nhất mỹ nhân sao? Không phải là đứng tại thế giới kim tự tháp nhọn sao? Ta còn không lạ gì ngủ đây. Thế nhưng nội tâm sâu chỗ phảng phất có một thanh âm. Ngươi ngủ không đến, ngươi xứng không được lên. Nói về chính chuyện, Ninh Hàn là hồng nhan họa thủy. Cút ngay, cút ngay. Trầm Lãng đem trong đầu Ninh Hàn mặt mũi che giấu, tiếp tục mở hội, nghiêm túc, bởi vì này thì đàm luận mới là cực kỳ trọng yếu, quyết định vận mạng đại sự. Đám này củi mục huyết mạch triệt đề khoảng không bạch, không chỉ có không có lực lượng, thậm chí liền trí lực đều không thế nào cao. Cái thế giới này huyết mạch quả thực rất kỳ quái. Một số thời khắc không chỉ có quyết định lực lượng, còn quyết định tinh thần lực và trí lực. Đương nhiên, hiện đại nhân loại địa cầu DNA cũng hoàn toàn quyết định một người trí lực. Đám này củi mục thân trên mang theo khoảng không bạch huyết mạch, không có lực lượng, trí lực không cao, cho nên hẳn là nằm ở cả thế giới tầng dưới chót nhất. Không sai biệt lắm chính là hai bàn tay trắng phế vật. Chúng ta phải tìm được 2000 danh thế giới này trên yếu nhất, ngu xuẩn nhất củi mục. Làm cho bọn họ trở thành chúng ta 2000 tân binh. Nhưng sau chúng ta muốn ở trong thời gian mấy tháng đem hắn nhóm huấn luyện thành là thứ nhất cường quân. Vô địch tinh nhuệ, cuối cùng đạt được lấy một địch bốn sức chiến đấu. Như tất cả thuận lợi, chúng ta cái này 2000 tân quân ở 4 cái tháng có tựu muốn đối mặt trận chiến đầu tiên. 2000 người đối chiến sở quốc 5000 tinh nhuệ. Một trận chiến này quan hệ đến bệ hạ tôn nghiêm, toàn bộ nhạc quốc quốc gia vinh dự, chỉ có thể thắng không thể thua. Cái này tân quân trận chiến đầu tiên, có thể làm cho chúng ta nhất phi trùng thiên. Lời này vừa ra, ở đây vài cái người ngây người. Cái này Trầm công tử a, sáng tạo nghịch thiên kỳ tích cái này chủng sự tình, ngẫu nhiên là một lần còn có thể, thế nhưng thường thường làm cũng quá kinh hoàng đi, quá kích thích, quá chấn động lay động, hội chịu không nổi a. Đầu tiên, ngươi nói khoảng không bạch huyết mạch người, chúng ta không có khái niệm a, như thế nào xác định một cái người là khoảng không bạch huyết mạch đâu? Lại nói cho dù có khoảng không bạch huyết mạch, vậy cũng hẳn là tương đối hy hữu, như thế nào lập tức tìm được 2000 người? Thứ nhì, coi như tìm được cái này 2000 cái khoảng không bạch huyết mạch phế vật, muốn ở trong vòng mấy tháng huấn luyện thành vì vô địch tinh nhuệ đệ nhất cường quân, cái này độ khó là không phải quá lớn một chút. Mỗi ngày mặt trời mọc từ hướng tây, mỗi ngày làm khó như lên trời thời gian. Trầm Lãng công tử, ngươi không sợ sao? Không sợ thất bại sao? Trầm Lãng nói, được, lại nói của ta xong. Cái này sự tình tất cả mọi người biểu quyết đi qua. Vậy như thế định, ở đây mấy người kinh ngạc. Khi nào biểu quyết, chúng ta cũng còn không có tỏ thái độ a. Chuyện này, cái này đi qua, ngươi quá, không bán hai giá đi. Làm độc tài à? Ninh Chính nhấc tay nói. Ta đồng ý. Khổ đầu Hoan do dự một chút, nhấc tay nói. Ta đồng ý. Lan người điên cũng nhấc tay nói, ta đồng ý, ngươi xem, cái này không phải biểu quyết đi qua sao? Chúng ta hội nghị vẫn là rất dân chủ, nghiêm túc, hoạt bát, ta Trầm Lãng một chút xíu đều không độc tài đi. Vậy kế tiếp trong vòng 4 tháng bố trí toàn bộ quyết định. Trầm Lãng nói, ta khái quát một cái, bước đầu tiên. Ta hướng bệ hạ đòi Bắc Huyền khu vực săn bắn làm đại bản doanh. Bước thứ hai, dùng gấp 5 lần quân lương chiêu mộ 2000 cái khoảng không bạch huyết mạch củi mục. Bước thứ ba, dùng 3-4 tháng đem cái này 2000 cái củi mục huấn luyện thành là thứ nhất cường quân. Vô địch tinh nhuệ. Bước thứ tư, bệ hạ cùng sở vương biên cảnh cùng đi săn. Chúng ta 2000 tân quân tiêu diệt sở vương 5000 tinh nhuệ. Đại hoạch toàn thắng, vì bệ hạ giành vinh quang, vì nhạc quốc giành vinh quang. Theo này ta Trường Bình hầu tước phủ nhất phi trùng thiên. Mọi người nỗ lực ban sai đi, giành giật từng giây, kiến công lập nghiệp, giành giật từng giây đang ở trước mắt. Tan họp, Trầm Lãng vì sao phải chuyên môn tìm khoảng không bạch huyết mạch phế vật? Bởi vì hắn đã làm qua rất nhiều lần thực nghiệm. Cho dù là nhất cấp bậc thấp hoàng kim huyết mạch cổ trùng thường nhân cũng không chịu nổi. Nơi đây hay là nhất cấp bậc thấp, hẳn là nói như thế nào đâu. Trầm Lãng theo đại ngốc thân nâng lên lấy vài cân huyết, nhưng sau tách ra mấy ml hoàng kim huyết mạch năng lượng, phù đồ sơn cổ trùng thôn phệ cái này mấy ml hoàng kim huyết mạch năng lượng về sau, phóng xuất ra hơn 100 lần nhị cấp hoàng kim huyết mạch. Sau đó, những thứ này cổ trùng sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở phân liệt. Đời thứ hai, đệ tam đại, đệ tứ đại, bọn họ thả ra hoàng kim huyết mạch năng lượng càng ngày sẽ càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, thế nhưng, cũng càng lúc càng mờ nhạt. Đến đệ thập ngũ đại, Này cổ hoàng kim huyết mạch năng lượng hội mỏng manh đến cơ hồ không có. Lúc này, đệ thập ngũ đại hoàng kim huyết mạch năng lượng đã phi thường yếu. Thậm chí không pháp cung cấp đầy đủ năng lượng làm cho phù đồ sơn cổ trùng tiến thêm một bước sinh. Rồi nảy nở phân liệt. Lúc này phân liệt đình chỉ. Thế nhưng liền cái này 15 cấp thấp hoàng kim huyết mạch năng lượng. Rót vào phổ thông võ đạo người trong cơ thể. Như trước tạo thành đáng sợ hậu quả. Bảo thể mà chết. Trầm Lãng làm một lần lại một lần thực nghiệm. Toàn bộ thất bại. Đây cơ hồ làm cho hắn kế tiếp phán đoán. Trừ phi huyết mạch thiên phú cao vô cùng. Nếu không thì căn bản thừa nhận không được hoàng kim huyết mạch cổ trùng năng lượng. Cái này huyết mạch cao vô cùng muốn đạt tới Khương Ly tàn dư huyết mạch cấp bậc. Ninh Diễm không đủ, tâm can bảo bối Mộc Lan huyết mạch thiên phú cũng không đủ, thế nhưng bỗng nhiên có nhất thiên. Trầm Lãng thực nghiệm thành công, cái kia đối tượng thí nghiệm không có bạo thể mà chết. Cả người ngược lại phát sinh to lớn thuế biến, lực lượng, tinh thần lực, mẫn tiệp chờ thuộc tính toàn bộ đại đại đề thăng, mặc dù so sánh lại không được trên cao thủ võ đạo trình độ. Thế nhưng đã xa xa vượt qua xa người thường, Trầm Lãng mừng rỡ như điên, tiếp tục làm thí nghiệm, rốt cục, hắn phát hiện nhất chủng phi thường đặc thù huyết mạch, khoảng không bạch huyết mạch. Dì lực lượng cũng không có huyết mạch, chính là hoàn toàn củi mục, phế thải, gặp quỷ là, cái này chủng huyết mạch cũng phi thường hy hữu, trong trăm có một, thế nhưng Trầm Lãng bí mật làm vài cái thực nghiệm, toàn bộ thành công, cái này cũng chứng minh, hoàng kim huyết mạch cổ trùng chỉ có thể cải tạo nhất chủng nhân huyết mạch, khoảng không bạch huyết mạch người, có lẽ có người nói. Lan thị 10 cái ăn mày huyết mạch không phải bị cải biến sao? Không được, bọn họ huyết mạch không có bị cải biến, chỉ là bị kích hoạt nguyên hữu huyết mạch năng lượng mà thôi. Bọn họ huyết mạch cấp bậc vốn là phi thường cường đại. Chỉ có khoảng không bạch huyết mạch người, tài năng bị cải biến, cái này cũng rất hợp lý. Cái khác huyết mạch thiên phú người, đừng động cỡ nào đê đoan. Cỡ nào bình thường, nhưng cuối cùng là có một chút điểm lực lượng, mà hoàng kim huyết mạch cổ trùng tiến nhập trong cơ thể về sau. Lập tức bạo nổ phát mâu thuẫn mãnh liệt, dựa vào chính bọn hắn lực lượng căn bản khống chế không được hoàng kim huyết mạch cổ trùng. Cho nên trực tiếp bạo thể mà chết, mà khoảng không bạch huyết mạch người rỗng tuếch, hoàng kim huyết mạch cổ trùng tiến vào chiếm giữ về sau. Không có bất kỳ bài xích, trực tiếp ăn ra, cho nên Trầm Lãng một lần này đại quy mô huyết mạch cải tạo cơ hội. Là một đám người phượng hoàng niết bàn, là một đám xã hội tầng dưới chót nhất người, là 2000 cái củi mục cuồng hoan. Hơn nữa, cái này 2000 người có thể chỉ là mới vừa bắt đầu. Đến lúc hắn hội có nhiều hơn tân quân. Làm ngũ vương tử phủ sở hữu một chi tuyệt đối cường đại quân đội thời điểm mới là đoạt chính tiền vốn, mà Nam Ẩu quốc chính là tốt nhất sân khấu, có thể làm cho Ninh Chính trong nháy mắt nhất phi trùng thiên, trực tiếp cùng Tam Vương tử Thái tử Bình khởi bình tọa. Dùng một câu hình dung, tri thức chính là lực lượng. Ninh Chính hầu tước phủ bên trong truyền đến từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Đám người kia mới vừa toàn bộ thi đậu võ cử, tên đề bảng vàng, ấn nói hẳn là kiêu ngạo. Thế nhưng khoảng cách khổ đầu hoan yêu cầu quá xa, hiện tại đang bị treo ở cây trên đánh. Đã treo hai thiên, ít nhất người rút ra 30 roi ra, nhiều nhất người rút ra 190 roi. Lan Tam cùng Lan Ngũ trực giác đúng. Bọn họ trở về sau, lập tức bị khổ đầu hoan mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng về sau, bị đánh nửa chết. Phế vật, các ngươi đám phế vật này. Các ngươi là như thế nào loại huyết mạch? Dĩ nhiên kiểm tra ra như vậy thành tích xuất hiện. Các ngươi có biết, dựa theo các ngươi như vậy thành tích, Một ngày tham gia thi hội, mới có mấy người có thể trúng vũ tiến sĩ sao? Ba cái người, mới ba cái người, vô cùng nhục nhã à. Các người có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Có mặt mũi nào đi gặp Khương Ly bệ hả? Mạnh như vậy huyết mạch cho các ngươi, còn không bằng cho một con chó, còn không bằng cho một chỉ heo. Nhưng về sau, lại là một hồi roi ra cuồng rút. Hơn nữa, đám người kia treo ở cây trên cuồng rút, nhưng là sạch sẽ trơn chuột đều không mặc gì. Tiểu Băng cùng Ngũ Điện Hạ phu nhân đương nhiên sẽ không tới gần nơi này sân một bước. Thế nhưng Vũ Liệt cùng Hàm Nô dưới quyền những thứ kia nữ vũ sĩ, lại dĩ nhiên len lén sang đây xem. Nhìn đám này nam nhân trống trơn thân thể, vẫn còn ở bị roi ra rút ra, thực sự là thật kích động. Tốt đã ghiền a, Băng Nhi đã hoài thai 7 cái nhiều tháng, có nữa một cái tháng tả hữu, nàng tựu muốn sinh nở. Nàng vô cùng hưng phấn, một mạch lẩm bẩm là nhi tử, nhưng Trầm Lãng sớm nhìn ra là nữ nhi. Hắn không có nói rõ, nhưng một mạch nói không yêu thích cậu bé, yêu mến nữ nhi. Ngũ Điện Hạ thê tử Trác thị cũng nhìn ra, bởi vì Băng Nhi cái bụng không được nhọn, Trầm Lãng chính cách cái bụng cùng bảo bảo chơi. Băng Nhi bỗng nhiên nói, cô ra, Cửu Yêu Nhi cũng nhanh sinh, hoặc đã sinh đi. Ếch, Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, Cửu Yêu Nhi quá cường đại, nàng không cần có nam nhân, thậm chí hài tử của nàng cũng phảng phất không cần phụ thân. Bất quá, giống như nàng như vậy nghịch thiên nữ nhân, sẽ sanh ra dạng gì bảo bảo? Thế giới này lên, đại khái cũng chỉ có Ninh Hàn mới có thể cùng Cửu Yêu Nhi đánh đồng đi. Mà đang ở này thì, bên ngoài Hoàng Phượng nói, công tử, có một nữ nhân đến đây bái phỏng. Băng Nhi không có lên tiếng, thế nhưng lỗ tai chợt dựng thẳng lên. Người nào? Trầm Lãng nói, ta không có khoảng không, ta gần nhất nữ nhân nào đều chưa từng trêu chọc, giống như ta vậy giữ mình trong sạch nam nhân thực sự là không nhiều lắm. Nàng nói, nàng gọi Ninh Hàn. Trầm Lãng kinh ngạc, Ninh Hàn chủ động tới thấy ta. Ta, mị lực của ta đã kinh người như vậy sao? Ta làm sao có điểm không có tự tin đây? Ở hầu tước phủ trong đại sảnh, Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy cái này họa quốc ương dân đệ nhất mỹ nhân. Ninh Hàn công chúa nhìn Trầm Lãng, trực tiếp khai môn thấy sơn. Trầm Lãng, ta lần này phản hồi thủ đô, chính là chuyên môn tới tìm ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.